Đại Việt truyền kỳ, chương 53 thu hoạch lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy chính miệng Phạm Văn Long công khai thừa nhận, Đức Hùng than thở, ngươi đúng là một tên quái thai mà ông trời ơi, sao lại bất công với con như vậy? Thực ra, Đức Hùng nào có biết dù rằng Phạm Văn Long tư chất hơn người, vậy nhưng để đạt được thành tựu hôm nay đã trả một cái giá không hề nhỏ. Chỉ là những điều ấy, Phạm Văn Long chôn chặt trong đáy lòng, không muốn nói ra mà thôi. Đức Hùng cũng không hỏi thêm nữa, bỗng nhớ đến cảnh đám người kia bỏ chạy tán loạn như một đàn chó, ngửa cổ cười ha hả bảo. Cũng may mà ngươi về kịp, nếu không ta đã ăn một trận đòn no nê rồi. Nhất định là do ta ở hiền gặp lành, nên được quý nhân phù trợ. Ôi, không thể hoãn cái sự sung sướng này lại, ha ha. Nhìn biểu hiện đó, Phạm Văn Long liền nghiêm túc hỏi. Phải rồi, rốt cuộc ở nhà đã xảy ra những chuyện gì? Tại sao đám người kia lại đến tận đây sinh sự vậy? Không nhắc đến thì thôi, vừa nghe Phạm Văn Long hỏi tới, vẻ mặt của Đức Hùng liền tối sầm lại, vung tay đập thẳng lên mặt bàn, bức xúc kể. Sau khi ngươi vừa đi một đoạn thời gian, trong giới tân sinh chúng ta bỗng mọc lên một tổ chức tên gọi Phục Minh, nhân số khoảng 200-300 người, đa phần đều là những thành phần bất hảo. Mười mấy tên vừa nãy đều là thành viên trong cái hội chó má đó. Cách đây vài ngày, bọn chúng kéo đến rồi ngang nhiên đòi thu của mỗi học viên 1.000 linh đồng. Ban đầu có vài học viên lên tiếng chống đối, liền bị chúng lôi ra đánh đập dã man, đến nay thương tích còn chưa bình phục. Mà bọn chúng cảnh giới đều là nhân vực cấp 12, 13 nên ở đây ai có đủ sức phản kháng. Hơn nữa, cầm đầu Phục Minh là một gã thực lực đỉnh giai nhân vực tên là Trần Công Minh. Ngoài ra nghe nói hắn còn có quan hệ thân thiết với một số học viên khóa trên nữa. Dừng lại một chút để lấy bình tĩnh, Đức Hùng nói tiếp. Sau đó bọn chúng bỏ đi tuyên bố 3 ngày sau sẽ quay trở lại. Nếu còn có kẻ nào phản kháng lập tức sẽ quậy phá tan tành chỗ này, không cho chúng ta được yên ổn tu luyện. Hôm nay chính là ngày thứ 3 thế nên trời vừa sáng chúng đã mò tới. Trước sự uy hiếp đó, nhiều tân sinh đành cắn răng móc linh đồng ra nộp. Số tiền ấy với ta không nhiều, bất quá đều là mồ hôi xương máu cha ta kinh doanh cực khổ mới có, hà cớ gì bọn chúng đòi há miệng đớp lấy. Được một lần kiểu gì cũng sẽ có lần thứ 2, thứ 3. Nếu vậy khó mà thoát khỏi cái cảnh khổ sở nhục nhã liên miên. Vậy nên ta nhất quyết không chịu, sự việc về sau thế nào thì ngươi cũng thấy rồi đấy. Nghe hết đầu đuôi câu chuyện, Phạm Văn Long tròn mắt ngạc nhiên, không ngờ bọn kia cũng nhanh tay lẻ chân thật, chỉ mới vào thánh viện có vài tháng mà đã lập ra bè phái. Nếu vậy cũng chẳng có gì đáng nói, chỉ là bọn chúng dám mò đến tận cửa giờ thói côn đồ cậy mạnh hiếp yếu thật đáng căm hận. Đức Hùng bỗng dưng nhăn nhó, lo lắng. Thành viên trong cái hội Phục Minh này chẳng tốt lành gì, hôm nay ngươi xuống tay mạnh như vậy, sợ rằng bọn chúng sẽ không chịu bỏ qua đâu. Hay là chúng ta tố cáo lên thánh viện, Phạm Văn Long cho mày đáp, tạm thời chưa đến nước ấy, cứ quan sát động tĩnh thêm vài ngày rồi tính sau. Đúng rồi, chẳng phải thánh viện có quy định nghiêm cấm học viên tranh đấu sao? Đức Hùng cười nhạt, xô tay trả lời, cái quy định đó ai mà thèm quan tâm, tổng số học viên cả mấy vạn người, liệu thánh viện có đủ sức kiểm soát hết hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ta thấy, hai tên Đỗ Quan và Tập Bình chắc chắn cấu kết với đám người Phục Minh này, nên bọn chúng mới dám coi trời bằng vung, ngang nhiên hoành hành bá đạo. Càng nghe càng bực, Phạm Văn Long nghiến răng mắng. Hừ, người không cần quá lo lắng, chỉ cần bọn chúng dám quay trở lại, nhất định ta sẽ không tha cho bất kỳ đứa nào. Từ trước đến nay, Phạm Văn Long cực kỳ căm hận dạng người cậy mạnh hiếp yếu, coi thường người khác như vậy. Hơn nữa, hội trưởng của Phục Minh lại là Trần Công Minh, nở cũ thù mới, xem ra khó tránh được một trận quyết chiến rồi. Trần Công Minh, ta đang đợi ngươi đến đây. Trò chuyện thêm dăm ba câu, bỗng Đức Hùng để ý đến túi vải to đùng mà Phạm Văn Long mang theo bên người, không nhịn được tò mò hỏi. Ngươi vác thứ gì về vậy? Không phải xác của một con linh thú nào đấy chứ? Phạm Văn Long không đáp, mỉm cười đầy vẻ bí ẩn, nhấc cái túi đặt lên mặt bàn, từ từ mở ra. Vừa nhìn thấy các vật phẩm bên trong, Đức Hùng hét lên thất thanh. Nội đan linh thú, sao lại nhiều đến như vậy? Đức Hùng có chút khiếp sợ, bên trong là một lượng lớn tầng tầng lớp lớp các hạt châu đủ màu đủ sắc lẫn kích thước, nhỏ thì bằng hạt nhãn, có viên to bằng nắm tay trẻ con. Nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Đức Hùng, Phạm Văn Long cười giải thích. Một nửa số này do ta chém giết linh thú mà có, còn lại là đoạt được từ tên sát thủ kia. Mặc kệ là nguồn gốc từ đâu ra, Đức Hùng hưng phấn bảo. Không biết có bao nhiêu viên nội đan nhỉ, ta thấy cũng lên đến cả ngàn viên đó. Dứt lời cả hai trụng đầu vào nhau đếm số lượng, đồng thời phân biệt cấp bậc nội đan. Dựa vào năng lượng linh khí ẩn chứa bên trong nên việc phân loại rất dễ, chỉ trong thoáng chốc một túi lớn chứa đầy nội đan linh thú đã được hai người chia thành ba phần khác nhau. Nhẩm tính một hồi, Đức Hùng thần tình kinh dị bảo. Nội đan cấp 2 506 viên, cấp 3 có 231 viên, cấp 4 có 73 viên, tổng cộng cả thảy vừa tròn 810 viên. Đức Hùng cảm thấy như chính mình nghe rõ từng nhịp đập ở trong tim, hắn không biết rằng, vốn dĩ số lượng còn lớn hơn rất nhiều, nhưng vì không thể mang hết đi nên Phạm Văn Long đành tiếc rẻ bỏ lại cả trong Tây Nguyên cấm địa. Tính toán thêm một lát cuối cùng Đức Hùng vui mừng hét lên bảo. Số lượng nội đan như vậy có giá ước chừng 17, 18 vạn linh đồng. Con mẹ nó, lần này ngươi giàu to rồi, ha ha. Phạm Văn Long nghe đến con số này cũng cảm thấy thực kinh hãi, không ngờ mới vào trong Tây Nguyên cấm địa một chuyến mà đã có nhiều tiền như thế. Nếu như thời gian dài hơn không biết sẽ thu hoạch được thêm bao nhiêu nữa đây. Bất quá hắn cũng biết rõ, lần này may mắn gặp một con dê béo, nên mới kiếm được ngần ấy, nếu không cũng chỉ khoảng 6, 7 vạn linh đồng mà thôi. Trên người tên sát thủ kia hắn còn lấy thêm được hơn 3 vạn linh đồng, xem ra hiện tại hắn đã thực sự phát tài rồi, không quá lo lắng vấn đề kinh tế nữa. Nghỉ ngơi nửa buổi, Phạm Văn Long bàn với Đức Hùng mang số nội đan này đến khu vực giao dịch để bán, dù sao hắn cũng đang có một số công chuyện cần phải dùng đến linh đồng. Hai người vừa bước chân ra cửa, bỗng thấy một bóng đen chạy vụt đến, đâm sầm vào người Đức Hùng, khiến cả hai lăn đùng ra đất. Đức Hùng bị đau, buông ngay một câu chửi thề. Đậu má cái nồi gì thế hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Văn Long cũng bị làm cho giật mình, vừa nhìn kỹ hóa ra là một cô gái tuổi độ trăng rằm, gương mặt trắng trẻo xinh đẹp, hai mắt to tròn, mái tóc dài màu vàng phiêu giật, thực là một tiểu cô nương đáng yêu. Đức Hùng lồm cồm bò dậy, mấp máy môi định tuôn thêm một tràng chửi bới, nhưng vừa nhìn rõ diện mạo đối phương, sắc mặt trở lên rạng rỡ, hớn hở hỏi. Tiểu Mai, muội đã về rồi đấy à? Cô nàng nhìn thấy Đức Hùng, đôi mắt đỏ hoe, nhào đến ôm chầm lấy hắn thút thít. Ta mới trở về từ thư viện, bỗng nghe tin ngươi bị đám người Phục Minh ức hiếp làm ta lo lắng muốn chết, vội chạy một mạch đến đây. Cái tên vô lương tâm nhà ngươi còn dám chửi ta, hu hu. Nhìn nàng ta nước mắt ngắn dài, Đức Hùng bật cười, vui vẻ bảo. Ha ha, muội nhìn xem chẳng phải ta vẫn khỏe mạnh đứng đây sao? Ngay kế bên, Phạm Văn Long mắt tròn mắt dẹt chẳng hiểu rốt cuộc là như thế nào. Nhưng nhìn cái kiểu tình cảm sướt mướt thế này, thầm bảo. Xem chừng cái tên phóng đãng này ở nhà lại trêu hoa nghẹo nguyệt rồi đây. Dỗ dành Tiểu Mai một hồi, chợt nhớ đến còn có người thứ ba, Đức Hùng liền đẩy Tiểu Mai ra quay sang Phạm Văn Long cười khì khì, nhanh nhỏ nói. Quên giới thiệu với ngươi, đây là Tiểu Mai, cũng là tân sinh, hiện đang học trung khoa địa hệ pháp sư với ta. Còn đây là Phạm Văn Long, người huynh đệ tốt mà ta vẫn thường kể cho muội nghe đó. Hôm nay hắn mới từ Tây Nguyên cấm địa trở về. Tiểu Mai tò mò nhìn qua theo phản xạ khẽ phóng cảm ứng thăm dò, nhưng chợt thấy đầu óc quay cuồng, không cách nào kiểm tra chính xác tu vi đối phương. Nàng hoảng sợ vội thu lại thần thức hé miệng cười, vô tình để lộ ra chiếc răng khỉnh duyên dáng. Tiểu Mai xin ra mắt Long đại ca. Phạm Văn Long mới liếc qua đã nhận ra ngay cảnh giới nhân vực cấp 10 của Tiểu Mai, nghe giọng nói nàng ta thánh thót chưa chim hót, bèn mỉm cười đáp. Xin chào, rất vui được làm quen với muội. Tiểu Mai ngó thấy bộ dáng hai người, vội quay sang hỏi Đức Hùng. Người định đi đâu à? Đức Hùng nhe răng trả lời. Hai chúng ta chuẩn bị đến khu vực giao dịch có chút công chuyện. Nghe vậy, đôi mắt Tiểu Mai sáng lên, hào hứng nói. Cho ta theo với, thế nhưng, bỗng thấy Đức Hùng nghiêm mặt thẳng thường bảo. Hôm nay huynh đệ ta vừa từ Tây Nguyên cấm địa trải qua cửu tử nhất sinh trở về, chúng ta có rất nhiều chuyện cần tâm sự, muội đi theo làm gì? Thấy Đức Hùng có vẻ không vừa lòng, Tiểu Mai sắc mặt buồn so, không dám yêu cầu nữa. Vừa định xoay lưng bước đi, bỗng nhớ ra chuyện nào đó, vội ghé sát tai Đức Hùng lý nhí nói. Vậy đêm nay ta có cần qua đây, ngủ chung với ngươi không? Tuy thanh âm đã cố gắng hạ xuống rất nhỏ nhưng Phạm Văn Long tính giác cực tốt, nghe vậy âm thầm lắc đầu lè lưỡi. Cái tên mất nết này, không ngờ dám hái hoa ngay trong thánh viện, thật là đáng đánh mà. Cách chương.